Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 12, học sinh mới P4. Góc truyện audio.com. Trên đường đi tới phòng ST, các học sinh trong trường ai ai cũng nhìn Hajiri và Yususu mà bàn tán. Thậm chí còn có ánh mắt hình viên đạn nữa. Vậy mà Hajiri và Yusuru vẫn cứ nói chuyện như bình thường mà chẳng chịu để ý chung quanh. Cả hai nói hết chuyện này đến chuyện nọ, bỏ rơi hai hot boy nổi tiếng không thích con gái đi xách cặp đằng sau. Hai người này chính là lý do tại sao Hajiri và Yusuru bị nhìn với ánh mắt viên đạn. Ồn ào, Minho bực mình vì mấy lời bàn tán của tụi con gái gần đây. Nhìn về phía tụi con gái, buông một câu với nét mặt khó chịu, tụi con gái nhìn thấy thì vội im bặt. Has, mà sao bọn họ vẫn như bình thường ấy nhỉ? Takashi khoác cái cặp của Yusuru lên vai còn lại, đúc tay vào túi quần rồi hỏi Minho, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hai người đấy có chịu để ý xung quanh đâu, chỉ toàn nói chuyện thôi. Bộ không thấy hả? Cầm cặp của Hajiri trên tay, Minho thản nhiên nói, hai người bọn họ thật sự là ai? Takashi hỏi xong, nét mặt của Minho thoáng thay đổi. Thì là hai pháp sư bình thường, là em họ tôi. Minho đang nói giữa chừng thì Takashi chen vào. Không đúng, vậy là cậu cũng để ý rồi hả? Theo những sự việc hôm qua, cách giải phóng đấy là thiên tận phong ấn, mà thuật phong ấn đấy chỉ có Virgo, vợ của Hidden, người đứng đầu tộc pháp sư thứ thập tứ biết sử dụng. Cậu đúng là nhanh nhẹn, vậy lẽ nào, cô ta, chấm. Takashi ngạc nhiên nhìn Minho rồi quay lên nhìn Hajiri. Cô ấy là Hazukuri Hajiri. Vậy sao hôm qua lại không nói? Takashi có vẻ tức giận nhìn Minho. Giờ thì biết rồi còn gì? Nhận thấy hoàn cảnh nguy hiểm, Minho vội nói, thôi, xin lỗi mà, đừng giận, thôi, dừng ngay, phòng ST, .. Các con đến rồi sao? Shikaho ngưng không viết nữa, ngẩng lên nhìn đám SS mới vào. Các bạn biết là ai rồi chứ? Lâu rồi mới gặp lại hai em. Yusuru, Hajiri, một chàng trai mái tóc màu cà phê sữa cắt ngắn, đôi mắt đen láy, nước da trắng, cao ráo nói, vừa nghe thấy giọng nói. Yusuru chạy đến quàng tay qua cổ, ôm chủ nhân của giọng nói đấy. Vui vẻ nói, lâu rồi mới gặp lại anh. Yun, Yun là viết tắt cho Yunho nha. Chỉ có mỗi Yusuru mới gọi Yunho là thế thôi. Chào buổi sáng. Yusuru, Yunho ngạc nhiên trước cái ôm của Yusuru. Vui vẻ nói, ai nấy đều ngạc nhiên về cái ôm của Yusuru. Vài giây định thần lại. Shikaho e hèm nói, đây là trường học, mấy đứa không có được mới gặp là lại ôm như vậy đâu biết chưa. Cả đám phá lên cười trừ Takashi, cho đến khi Hajiri lên tiếng. Chú gọi tụi cháu lên đây làm gì vậy ạ? Shikaho ngưng cười. Nhìn cả đám học sinh trước mắt, ôn tồn nói, có mọi người ở đây. Ta nói luôn, thân phận của hai con, chỉ Hajiri và Yusuru, tuyệt đối không được cho ai biết. Còn ma thuật thì chỉ nên dùng khi cần thiết thôi. Tại sao phải giấu thân phận vậy bác? Yusuru hỏi. Hiện tại thì tốt nhất là hai đứa nên làm như thế. Phòng trường hợp xấu nhất thôi. Dù gì thì phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà. Còn servant thì có được dùng không ạ? Minho giờ mới lên tiếng. Được, nhưng không được dùng Noble Phantasm để đánh nhau với cái học viên khác. Vâng, Hajiri và Yusuru đồng thanh. Rồi, được rồi, giờ các con lên lớp đi. Thầy hiệu trưởng lên tiếng. Cả đám kéo nhau lên lớp, Yunho thì tạm biệt bốn người còn lại để về lớp, vì Yunho học lớp 11, vừa bước đến cửa lớp, thấy cô giáo đang đi đến. Hajiri và Yusuru đứng lại bên ngoài, đẩy Minho và Takashi vào trong, bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn. Cô giáo viên trẻ tuổi này lên tiếng, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn học sinh mới. Rồi quay ra cửa, các em vào đi. Sau khi cô giáo nói xong, Hajiri và Yusuru lần lượt đi vào. Mình tên là Hanaka Hajiri, hân hạnh được gặp các bạn, mong các bạn giúp đỡ. Hajiri nói và kèm theo đó là một nụ cười rất tươi. làm cho tụi con trai đơ hết từ đầu đến cuối. Cả Minho và Takashi, còn mình là Hanaka Yusuru, chị sinh đôi của Hajiri mong mọi người giúp đỡ. Yusuru lên tiếng khi thấy tụi con trai đơ tập đoàn sau khi nghe Hajiri nói. Còn về tụi con trai, sau khi nghe Yusuru nói thì mắt nổi hình trái tim luôn. Rồi, được rồi, các em xuống bàn gần cuối, dãy gần cửa sổ ngồi đi, nhìn thấy lớp đơ hết. Bà cô lên tiếng và quay lên bảng lấy phấn viết đầu bài để che đi sự khó hiểu của mình. Thật ra là vì thầy Etty bảo cô cho Hajiri và Yusuru ngồi gần Minho và Takashi chứ không đời nào cô lại để cho hai con nhóc ngồi gần thần tượng của mình đâu. Còn cả lớp thì đang ngạc nhiên chen lẫn hoảng sợ vì lần trước có vài đứa ngồi gần hai hot boy này và kết quả là nằm viện mấy tháng trời. Vậy mà Hajiri và Yusuru vẫn ngồi xuống như BT, thậm chí Minho và Takashi còn nói chuyện với Hajiri và Yusuru làm cho cả lớp sốc toàn tập. Kết chương.